Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, từ trong dòng người vào thành La Hán chú ý tới hai bóng người bí ẩn nhìn cách ăn mặc này. Hiển nhiên là lãnh chủ đại nhân và tên hộ vệ thần bí vẫn luôn đi theo bên người. Nhưng mà, hắn vừa mới đi ra từ phủ thành chủ. Mà ở trong phủ thành chủ, lãnh chủ đại nhân vẫn chưa ra cửa. Vậy người trước mắt này là ai? La Hán nhíu mày. Đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng rồi, ngọc giản bản mệnh. Nghĩ như vậy, La Hán lấy ra một khối ngọc giản đỏ tươi từ trong túi chữ vật. Những phù văn trên đó, ánh sáng nhấp nháy. Khi La Hán ở trên tường thành đi đến đỉnh cổng thành, ánh sáng trên ngọc giản ngược lại càng ảm đậm thêm. Người này không phải lãnh chủ đại nhân. Nhìn ngọc giản trong tay, ánh mắt La Hán trầm xuống. Bởi vì từ trước đến nay Lâm Lăng luôn ăn mặc thần bí. Cho tới nay, các nhân vật cấp cao của lãnh địa hỗn loạn vẫn luôn dựa vào phương pháp này để xác định thân phận thật. Bởi vì, trong khối ngọc giản này có dung hợp một tia bản mệnh tinh huyết của Lâm Lăng. Chỉ cần ngọc giản ở gần hắn, ánh sáng trên phù văn sẽ càng đậm sắc chói sáng hơn. Mà bây giờ, ánh sáng trên ngọc giản ảm đạm, chứng tỏ người này không phải là lãnh chủ của bọn họ. Hai cái tên này, ăn mặc giống lãnh chủ như vậy, chẳng lẽ là có ý đồ xấu sao? Hai mắt La Hán híp lại, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Lâm Lăng và Tiểu Bạch. Chẳng trách lần trước lãnh chủ đại nhân đã dặn dò trước, thời gian này phải canh phòng nghiêm ngặt một vài người khả nghi xuất hiện, hóa ra là đã sớm dự liệu điều này. Trong khi lạnh giọng lẩm bẩm, La Hán đột nhiên thả người nhảy xuống, trực tiếp đáp xuống mặt đất trước cổng thành. Tham kiến La tướng quân, lính gác của thành lập tức khom người hành lễ, những người xung quanh chuẩn bị vào thành giật mình. Bọn họ lần lượt lùi về phía sau, giống như là rất sợ hãi vị tướng quân La Hán bên ngoài này vậy. Nhìn La Hán đi tới, Lâm Lăng vẫn hồn nhiên không biết, thần sắc đạm mạc tán thường. La Hán, xem ra ngươi thực vất vả rồi, giữ vững trật tự thành phố, gần đây phát triển rất tốt. Nhưng mà khi La Hán đến gần cũng không giống như ngày thường cung kính hành lễ. Trông thật giống, còn có thể bắt chước giọng nói, gã nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng một cách hung tợn. Trên khuôn mặt cương nghị lộ ra một tia cười giễu cợt. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng trầm xuống, lạnh lùng chất vấn nói. La Hán, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Nếu là trước kia, dưới sự uy nghiêm của Lâm Lăng như vậy, gã sẽ phải sợ hãi quỳ trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, trên mặt La Hán không hề có chút kinh hãi, nhìn chằm chằm Lâm Lăng càng ngày càng hung tợn. La Hán, ngươi nói lời này là có ý gì? Lâm Lăng nhăn mày. Cảm thấy có gì đó không ổn. Có ý gì, ta thật muốn nhìn xem, người định ngụy trang đến khi nào. Cách chương.